Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu tinh trận bi này, ngày bình thường dùng để thí nghiệm chuẩn nhập trình độ cho các trận pháp sư gia minh. Đúng vậy, là chuẩn nhập tiêu chuẩn, mà không phải hạn mức cao nhất. Một vài trận pháp sư hỗn nguyên cảnh chuyên tu trận pháp cơ bản đều có thể qua trận pháp thứ 9, trở thành cửu tinh trận pháp sư mà tiên trận minh tán thành. Cho dù là trận pháp sư đại la kim tiên trung hậu kỳ, một bộ phận trận pháp sư vô cùng lợi hại cũng có thể vượt qua cửu tinh. Còn nam minh tiên đế hắn, mặc dù hắn không phải là tiên đế chuyên tu trận pháp xuất thân, nhưng dù sao hắn cũng đã sống trọn vẹn 61 vạn tuổi. Thời gian dài dằng dặc đủ để xóa đi chênh lệch thiên phú. Thiên phú của hắn trên trận pháp có lẽ không bằng kỳ tài ngút trời như tam trận đạo chủ, nhưng so với trận pháp sư cấp đạo chủ bình thường thì vẫn mạnh hơn một bậc. Qua nhiều năm như vậy, nếu ngay cả một trận pháp sư cửu tinh cũng không bắt được, tiên đế như hắn chẳng phải sẽ trở thành vô ích sao? Nhưng mà, Vương An Nghiệp ở một bên nghe được tiếng lên tiếng kiêu ngạo này của hắn, lại nhịn không được một trận im lặng. Quấy rối, cho thêm một ngạt, người gọi là Dương Minh này, tuổi nhìn qua không lớn, khẩu khí lại không khỏi có chút quá mức cuồng vọng. Cũng không biết hắn và Thái Thượng Thần Cung rốt cuộc là thù hận gì. Có điều, tất cả những thứ này đều không liên quan đến Vương An Nghiệp hắn. Mục đích hắn tới lần này là tìm người kiến tạo không gian truyền tống trận, tiếp theo là muốn nhìn xem có thể lừa đảo đến một sư tôn hay không. Cái lựa chọn hàng đầu của sư tôn này, không nghi ngờ chút nào, khẳng định là tam trận đạo chủ. Nhưng nhìn tư thế hiện tại này, sư tôn muốn lừa gạt tam trận đạo chủ cơ bản đã vô vọng. Tuy rằng hắn cũng tu tập trận pháp, nhưng lý giải và kiến tạo cũng chỉ là thẳng có gì, hắn chủ yếu tập trung tinh lực vào kiếm trận. Muốn hắn đi xông vào cửu tinh trận bi này, chỉ sợ thật sự không lấy được thành tích quá tốt. Bỏ đi bỏ qua, đơn thuần bỏ tiền thuê quan hệ cũng rất tốt, sư tôn của Vương An Nghiệp hắn đã đủ nhiều, nhiều áp lực hơn nữa cũng quá lớn. Hơn nữa hắn đã có một bộ đạo thư khác có ảnh hưởng với hắn hay không kỳ thật có hạn. Cũng cùng lúc đó, bên trong tiên trận minh, trong một đình viện yên tĩnh ưu nhã. So với những quần thể kiến trúc cỡ lớn xa hoa lộng lẫy, khí thế hùng vĩ kia, sân trong tiên trận minh thoạt nhìn phong mộc nhiều, chiếm diện tích cũng nhỏ, ở một mức độ nào đó thậm chí có thể xem như tiểu xảo tinh xảo. Nhưng, những thứ này chẳng qua chỉ là biểu tượng, những sân này nhìn thì tinh xảo, kỳ thực bên trong đều có càn khôn. Nếu có người tiến vào trong sân, nhất định sẽ bị trận pháp rậm rạp chằng chịt trong sân làm cho người ta chấn động. Những sân nhỏ này, tựa hồ như được chủ nhân của mình trở thành sân thí nghiệm trận pháp mới. Cùng với sân khấu huyễn kỹ cá nhân, các loại trận pháp tầng tầng lớp lớp, vô luận là trận pháp mật độ cao, hay là công hiệu thần kỳ của trận pháp, đều tuyệt đối có thể làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Mà tòa đình viện trước mắt này, lại càng là nơi quan trọng nhất. So với những trận pháp huyễn kỹ, mặc dù số lượng trận pháp trong tòa đình viện này không nhiều như vậy, nhưng trình độ tổng thể lại cao hơn một mảng lớn. Mỗi một tòa trận pháp trong đó, đều đủ để cho các trận pháp sư khác nhìn mà than thở, vỗ bàn tán dương. Dưới trận pháp chồng chất, cả tòa đình viện này giống như một tiểu động thiên chuyên môn mở ra, có cảm giác phản pháp quy chân. Trong đình viện, thấp thoáng cỏ cây, có một lương đình bằng đá màu trắng. Trong lương đình có một cái bàn trà hình tròn bằng đá. Bên bàn trà, hai vị lão giả ngồi đối diện nhau, vừa uống trà, vừa tùy ý trò chuyện. Bọn họ một thân áo bào xám, một người mặc áo bào xanh, ăn mặc thập phần mộc mạc, một thân khí chất lại khác hẳn, thậm chí có thể nói là hai loại cực đoan. Trong đó, vị lão giả áo xám kia, râu tóc đã hoa râm, nhưng thân hình vẫn khôi ngô kiên cường như cũ, xuyên thấu qua lớp quần áo mỏng manh thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường cong cơ bắp lưu loát. Hắn nhìn tựa hồ đã thật lâu không có chú ý qua hình tượng người, tóc hoa râm nhìn lộn xộn đấy, ngay cả chòm râu cũng có chút bết, quần áo nhìn cũng không quá gọn gàng, cả người nhìn tựa hồ có chút biên độ không chỉnh tề. Nhưng dù vậy đôi mắt kia vẫn tỉnh táo cơ trí, thâm thúy mà thu liếm, khiến người ta có cảm giác kiên định và tin cậy. Người này chính là tam trận đạo chủ chạm tay có thể bỏng ở tiên giới hiện giờ. Còn người kia, mặc dù tuổi tác cũng không nhỏ, thậm chí râu tóc còn bạc hơn tam trận đạo chủ, thân hình càng thêm thon gầy, sắc mặt thập phần hồng nhuận, nhìn không ra vẻ tuổi già sức yếu. Trên người hắn ta mặc một bộ trường bào màu xanh, không nhiễm một hạt bụi, thậm chí ngay cả một nếp nhăn cũng không có. Một cơn gió thổi tới, vạt áo màu xanh của hắn hơi lay động, nổi bật lên cả người giống như cây tùng dưới ánh trăng, hàn bách trong tuyết. Từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ phiêu giật xuất trần, thanh đạm cùng hương vị. Dáng vẻ đó rõ ràng là một hình tượng lão thần tiên quy ẩn sơn lâm tiêu chuẩn. Nếu có một ít đại lão tiên giới ở đây, nhất định có thể lập tức nhận ra vị lão giả áo bào xanh này. hắn chính là cung chủ Thanh Đế Thần Cung, luôn làm việc điệu thấp nội liếm, thay mặt cung chủ Trường Canh đạo chủ. Tuổi của Trường Canh đạo chủ hơi lớn hơn Tam Trận đạo chủ một chút, nhưng cũng là Hỗn Nguyên đạo chủ có kỹ thuật xây dựng cực lớn về mặt chức nghiệp. Nó với chức nghiệp của Tam Trận đạo chủ mặc dù thuộc về hai hướng hoàn toàn khác nhau, nhưng tư giao thì vẫn không tệ. Điểm này, từ thái độ nhàn nhã tùy ý uống trà của hai người liền có thể thấy được. Trường Canh huynh, Tam Trận đạo chủ nuốt một ngụm trà thơm đầy miệng vào trong bụng, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, miệng thơm đầy hương, trong giọng nói tự nhiên mang theo vài phần tán thưởng và cảm khái. Huynh sinh thần trà của ngươi quả nhiên tuyệt diệu không thể tả, tư vị vô cùng. Chén trà nhỏ này trôi qua, ta cảm giác thân thể già nua của ta giống như được gột rửa, có loại cảm giác nặng nề trôi đi, thọ nguyên từ từ tăng lên. Trường Canh đạo chủ nở nụ cười tiêu sái, lời nói của Tam Trận huynh quá khoa trương rồi. Mặc dù trường sinh thần thụ của Thanh Đế Thần Cung chúng ta đã đạt tới thập bát giai, nhưng chỉ là từ sinh mệnh thần thụ diễn biến ra á chủng, mặc dù có hiệu quả kéo dài tuổi thọ không tầm thường, nhưng đối với những người như Tam Trận huynh, bán bộ tiên đế uống qua nhiều lần thần trà mà nói, hiệu quả đã vô cùng yếu ớt. Chỉ là trà mới, ta cho ngươi nếm thử hương vị mà thôi. Nói xong, hắn tự mình một hơi uống cạn chén trà cuối cùng trong tay, sau đó một lần nữa đặt chén trà xuống, lúc này mới dùng ngữ khí thoáng có chút ngưng trọng tiếp tục nói, Tam Trận huynh lần này công khai tổ chức đại hội thu đồ đệ, cũng dùng tiêu chuẩn trận pháp người tham dự cửu tinh trận bi đến chắc thí, rõ ràng là nhằm vào Thái Thượng Thần Cung Khương Vô Vọng, chẳng lẽ sẽ không sợ một vị kia đối với việc làm ăn của ngươi sao? Ai, Tam Trận đạo chủ thở dài, hiển nhiên cũng biết Trường Canh đạo chủ đang cố kỵ điều gì. Giọng điệu của y bất đắc dĩ, chẳng phải ta cũng đang bị ép bất đắc dĩ hay sao? Tiểu tử Khương Vô Vọng kia có địa vị quá lớn, sau lưng lại mơ hồ có một vị dung hộ kia. Nếu ta thật sự thu Khương Vô Vọng làm đồ đệ, truyền thụ toàn bộ y bát cho hắn ta, không đến mấy vạn năm, các đời tiền bối tiên trận minh chúng ta hao hết tâm lực, thật vất vả mới sáng lập cơ nghiệp, sẽ bị Thái Thượng Thần Cung thâu tóm hấp thu. Đạo lý này đương nhiên Trường Canh đạo chủ không thể không rõ. Hoặc nói chính xác hơn, lần này Thái Thượng Thần Cung đánh rất rõ ràng, mục đích rõ ràng như vạch trần, thậm chí ngay cả che giấu cũng không che giấu, phàm là Hỗn Nguyên đạo chủ hơi có chút đại cục quan, đều không nhìn không ra. Bất quá, nghe Tam Trận đạo chủ nói như vậy, Trường Canh đạo chủ lại ngược lại nở nụ cười, Thái Thượng Thần Cung chính là thế lực lớn nhất tiên giới, Tam Trận huynh lại bị thôn phệ triệt để như thế, xem ra mưu đồ không nhỏ a. Chẳng lẽ, Tam Trận huynh đã có phương hướng Tam Trận quy nhất? Nếu nói về ngộ tính của trận pháp, các đời minh chủ của tiên trận minh đều có thể được xưng là kỳ tài, nhưng Tam Trận đạo chủ tuyệt đối là kỳ tài trong kỳ tài. Lúc còn trẻ hắn đã thể hiện ra ngộ tính tuyệt hảo của mình ở trận pháp, học trận pháp gì cũng nhanh, học cái gì cũng học, kết quả chính là sở học vô cùng hỗn tạp, được xưng là trận pháp thiên hạ đều nắm trong lòng bàn tay. Lại thêm tư chất của hắn chắc tuyệt, tuổi còn trẻ đã thăng cấp đạo chủ, bởi vậy tự xưng là vạn trận đạo chủ. Vạn là hư chỉ, ý là trong thiên hạ không có trận pháp mà hắn không biết. Khẩu khí này, không thể nói là không cuồng vọng, tuy nhiên, đây cũng đã là chuyện của hắn khi còn trẻ. Sau khi tấn chức đạo chủ, dường như hắn ý thức được thiên địa rộng lớn, khó khăn khi thăm dò trận pháp chi đạo tiếp theo, cho nên rất nhanh lắng xuống, người cũng thay đổi thói ngông cuồng tùy ý lúc tuổi còn trẻ, trở nên trầm ổn nội liễm. Sau đó trong tu luyện, hắn bắt đầu không ngừng thử hóa phức tạp thành đơn giản, cũng đem ngàn vạn đại trận dung hợp lại. Dần dần, hắn từ vạn trận đạo chủ biến thành thiên trận đạo chủ, lại biến thành bách trận đạo chủ. Cho đến vạn năm trước, tu vi đã đạt tới Hỗn Nguyên cảnh đỉnh phong, hắn có danh xưng bán tiên đế, rốt cục đã giảm ngàn vạn đại trận thành ba, bắt đầu tự xưng Tam Trận đạo chủ. Hắn từng công khai biểu thị bản thân chỉ biết ba loại trận pháp, Na Di trận, Già Thiên trận, Chu Tiên trận, theo thứ tự là truyền tống không gian, phòng hộ bí mật, tấn công ba loại phương hướng giết chóc. Ngay cả Thái Thượng Tiên Đế, sau khi biết được việc này, cũng đã từng công khai khen ngợi, nói thẳng Tam Trận đạo chủ ở trên cơ sở các đời trận đạo tiền bối tích lũy, rốt cuộc đi ra khỏi đại đạo của mình. Nếu một ngày nào đó hắn thật sự làm được vạn trận quy nhất, khi được xưng là một trận đạo chủ, có lẽ sẽ có cơ hội đột phá gông cùm xiềng xích, bước lên tiên đế đại đạo vô thượng. Đây cũng là lý do vì sao Trường Canh đạo chủ lại nói ba trận quy một. Ba trận đạo chủ nghe nói như thế, vẻ mặt thoáng cái trở nên có chút phức tạp. Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cục thở dài nói, Tam Trận quy nhất, quá khó khăn, cả đời cùng cực ta cũng chưa chắc có thể có quá nhiều thành tựu. Hiện tại, ta chỉ cầu có thể tìm được một đệ tử vô cùng ưu tú kế thừa y bát của ta. Có ta tạo cơ sở cho hắn, có lẽ hắn có thể ở trên cơ sở vạn trận quy tam, lại đi về phía trước, nói không chừng vận khí tốt liền có thể đi ra một con đường thông tới Tam Trận quy nhất. Tuy nhiên, ba trận đạo chủ cũng biết hy vọng xa vời. Con đường của vô thượng tiên đế há dễ đi như vậy. Trước mắt tiên giới có được truyền thừa cấp bậc tiên đế, ngoại trừ trực tiếp thừa kế truyền thừa từ cổ thần, cùng với truyền thừa dứt khoát không phải nhân loại ra, cái nào không phải trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, thông qua một đời đệ tử ưu tú không ngừng tiếp lực mới cuối cùng hoàn thành đột phá. Ba trận đạo chủ từng tiếp nhận một gậy này từ trong tay các vị tiền bối, cũng bước thêm một bước mang tính cách mạng, dĩ nhiên đã đạt được thành tựu vô cùng to lớn. Hắn tất nhiên hy vọng có thể đem gậy tiếp theo giao cho một đồ đệ càng thêm ưu tú. Vô cùng rõ ràng, tam trận đạo chủ không thích tiểu tử Khương Vô Vọng kia. Thứ nhất, là tiểu tử kia quá giỏi về tâm kế, tuy nói rất có mộ tính về trận pháp, nhưng một mạch truyền thừa này của mình, trong mắt hắn chung quy chỉ là công cụ để dẫm lên cao mà thôi. Thứ hai, Khương Vô Vọng chính là chuẩn thần tử tương lai được Thái Thượng Thần Cung bồi dưỡng, một khi truyền thừa rơi vào trong tay hắn, trong tương lai rất có khả năng sẽ dẫn theo toàn bộ tiên trận Minh quy nhập vào Thái Thượng Thần Cung. Chuyện này đối với sự phát triển của tiên trận Minh không thể nghi ngờ là cực kỳ bất lợi. Thôi thôi, nghĩ nhiều cũng vô ích, tam trận đạo chủ nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ thở dài, tuy Khương Vô Vọng thiên phú vô song, nhưng chung quy ngay cả 3.000 tuổi cũng không đến, hắn giỏi thì là tiêu chuẩn của lục tinh trận pháp sư, tất nhiên sẽ gây kích ở cửa thứ 7. Mà ta đã bố trí hậu chiêu, trong rất nhiều đệ tử đã tỉ mỉ dạy dỗ ra một vị đệ tử kiệt xuất, mặc dù tuổi đã sắp 6.000 tuổi vẫn còn ở chân tiên cảnh, nhưng thiên phú trận đạo của hắn lại cực cao, đã có thể vọt tới cửa thứ 7. Như thế, bản minh chủ liền có lý do dư thừa ở ngay trước mặt cự tuyệt Khương Vô Vọng, mà vị tuy nói sẽ âm thầm khó chịu, về tình về lý lại cũng không bắt bẻ được lỗi lầm. Trường canh đạo chủ cười mắng, tam trận huynh này thường nhìn thật thà chất phác, không nghĩ tới cũng biết dở tâm cơ. Khó trách, cho dù Khương Vô Vọng kia đi vào sông quan, người cũng có thể bình tĩnh như thường uống trà với ta. Tam trận đạo chủ cười lắc đầu, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mới đưa ra hạ sách này. Thôi, không nói chuyện vớ vẩn của ta nữa, ngươi nói đi. Trường canh huynh từ trước đến nay làm việc khiêm tốn, bản tính lại keo kiệt. Trước đây ta hỏi ngươi trà trường sinh này nhiều lần xin cũng không thấy ngươi nhả ra, lần này lại mang theo trà trường sinh mới xào tới tìm ta, nhất định là không có việc không lên điện tam bảo. Ba trận đạo chủ sớm đã có ứng phó với Khương Vô Vọng nên đương nhiên sẽ không quá chú ý, ngược lại còn cười tủm tỉm nhìn về phía bạn cũ Chí Giao. Ha ha ha, biết ta tam trận huynh, trường canh đạo chủ cười sang sảng, lần này, cung chủ đời này tới cầu viện, hy vọng có thể thuê một nhóm không gian trận pháp ưu tú. Ban đầu tam trận đạo chủ sửng sốt, nhưng ngay lập tức trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, chẳng lẽ, cấm khu và truyền thừa đế tôn mất tích các ngươi đã có tung tích. Đế tôn của Thanh Đế Thần Cung Thanh Hoàng Tiên Đế, từ hơn trăm vạn năm trước đã mất tích một cách thần bí, ngay cả những người mất tích cùng nhau còn có cả cấm khu và truyền thừa. Căn cứ vào phán đoán của mấy vị tiên đế khác lúc ấy, Thanh Hoàng Tiên Đế đại khái là vẫn lạc, ngay cả cấm khu cùng truyền thừa cũng không biết tung tích. Cũng từ đó, Thanh Đế Thần Cung từ thịnh chuyển suy, một bên điệu thấp sinh tồn, một bên tích cực tìm kiếm Thanh Đế cấm khu cùng truyền thừa. Chẳng qua, cùng là đế tôn ngã xuống, truyền thừa không tìm về được, cuộc sống của Thanh Đế Thần Cung luôn tốt hơn Vô Cực Thần Cung rất nhiều. Dù sao nhiều loại đạo thống chủ yếu của Thanh Đế Thần Cung đều liên quan đến mộc hệ, am hiểu nhất là trồng trọt trồng dược, không những linh điền của mình sản xuất không tệ, còn có thể phát ra lực lao động linh thực sự ưu chất, trợ giúp những thế lực khác trồng linh mễ cao cấp, tiếp đó đạt tới hiệu quả song thắng. Ngoài ra, truyền thừa của Thanh Đế Thần Cung từ trước đến nay nãi lực dư thừa, trên chiến trường thường thường đảm nhiệm hậu cần trị liệu nhân viên, làm công tác cứu chết chữa thương. Mà mọi người đều biết, trên chiến trường có tỷ lệ tử vong cực cao. Nhân viên trị liệu cứu thương từ trước đến nay đều là tu sĩ Thanh Hoàng Thần Cung vô cùng được coi trọng và tôn kính. Dợ lực dồi dào lại càng là nhân tài kiệt xuất trong đó, địa vị sẽ chỉ càng cao hơn. Hơn nữa, tính cách của bọn họ cũng không tranh không đoạt, tương đối tao nhã, khí độ bình thản. Cũng chính vì vậy, Thanh Đế Thần Cung không chỉ có con đường sáng lập ổn định, còn có quan hệ nhân mạch không tệ với các thế lực khác, trình độ được hoan nghênh không phải Vô Cực Thần Cung có thể so sánh. Nhiều năm qua, cho dù không có Thanh Hoàng Tiên Đế làm chỗ dựa, cuộc sống của bọn họ vẫn sống không tồi, thậm chí còn có chút giàu có. Nếu Thanh Đế Thần Cung có thể tìm lại truyền thừa của cấm khu và Thanh Đế, chỉ sợ không quá 7-8 vạn năm nữa, tiên giới sẽ có thể tăng thêm một tiên đế, lực lượng đối kháng với ma tộc sẽ tăng nhiều. Cũng khó trách tam trận đạo chủ nghe được thì rất vui vẻ. Không sai, trường canh đạo chủ cười gật đầu, Thanh Đế Thần Cung chúng ta vài lúc trước cảm ứng được cấm khu của đế tôn đã bị kích hoạt, cũng đại khái xác định vị trí. Có lẽ ngươi không tin tam trận huynh, khi chúng ta tiến hành khảo sát và đánh dấu vị trí của cấm khu đế tôn, phát hiện vị trí đại khái không gian vị trí của hắn lại không khác gì vị trí tiên minh của tổ chức ngoại vực mà Vô Cực Thần Cung thất liên. Cho nên chúng ta suy đoán, có lẽ, chính là người của tiên minh phát hiện ra cấm khu đế tôn, kích hoạt cấm khu. Hóa ra là ở bên ngoài man hoang vực, nghe đến đó, Vẻ tươi cười trên mặt Tam Trận đạo chủ chợt tắt, giữa hai đầu lông mày lộ ra vài phần nghi hoặc. Lúc trước nghe ngươi nói đến, Thanh Hoàng Đế Tôn đang phối hợp với Hồng Tiền Bối chấp hành kế hoạch tuyệt mật vẫn lạc, vì sao vùng cấm lại xuất hiện ở bên ngoài man hoang vực? Điểm này ta cũng không rõ lắm. Trường Canh đạo chủ lắc đầu, theo lời Đế Tôn các mạch nói, Hồng Tiền Bối đã hơn 1 triệu năm không truyền tin tức về. Lần đó gọi là kế hoạch tuyệt mật, rốt cuộc thành hay bại cũng không ai rõ. Có lẽ là thật sự không có truyền về tin tức, cũng có lẽ có Đế Tôn nhận được tin tức, lại lựa chọn giấu giếm. Tam Trận đạo chủ biểu lộ ngưng trọng, chúng ta mặc dù được xưng là nửa bước tiên đế, trên thực tế lại cùng chân chính tiên đế chênh lệch rất lớn, bị bài trừ ở bên ngoài tin tức cũng chưa chắc không có khả năng. Cho dù như ngươi suy đoán, chúng ta cũng không thể làm gì. Trường Canh đạo chủ nghiêm mặt nói, cũng may cấm khu đã có tin tức. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là đi nghênh đón Đế Tôn cấm khu, tìm về Đế Tôn truyền thừa. Chờ Thanh Đế thần cung chúng ta cũng có tiên đế, hết thảy sẽ dễ làm. Trường Canh huynh, nói về kế hoạch của ngươi đi, nghĩ đến việc nhân tộc có lẽ sẽ có thêm một vị tiên đế, Tam Trận đạo chủ cũng rất phấn chấn, chỉ cần Tam Trận có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Trường Canh đạo chủ nghiêm mặt nói ra kế hoạch của mình. Tuy nói giữa phế tích vô cực thành và tiên minh có một truyền tống trận kiểu cũ, nhưng cân nhắc đến phế tích vô cực thành ở trong phạm vi thế lực của ma tộc, tình huống không rõ, tùy tiện hành động rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chúng ta luôn suy nghĩ, vì an toàn, vẫn là quyết định cẩn thận làm việc. Kế hoạch trước mắt của chúng ta là phái một đội quân đi trước cưỡi thần chu trực tiếp vượt qua hư không hải, đến vị trí mục tiêu. Ta hy vọng Tam Trận huynh có thể phái ra mấy vị đạo chủ tinh thông không gian trận khoảng cách siêu xa, cùng chúng ta điều động quân đội đồng hành. Đợi đến lúc tới bên kia trước không vội tìm về cấm khu, mà trước tiên xác định tọa độ không gian, hai bên đồng thời kiến tạo không gian truyền tống trận cự ly siêu xa trước. Có truyền tống trận, chúng ta có thể phái số lượng lớn nhân viên đi qua, để tránh xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Như thế, xác thực ổn thỏa. Tam Trận đạo chủ nghe vậy khẽ gật đầu, lập tức lại đưa ra nghi ngờ, khoảng cách xa như thế, cho dù là một chiếc thần chu đơn độc lái đi, ít nhất cũng phải 1.000 năm. Hơn nữa, truyền tống trận cỡ lớn cự ly xa như thế, cần phải đầu nhập một lượng lớn tài nguyên. Chỉ hơn 1.000 năm mà thôi, thần cung chúng ta có thể chờ nổi. Trường Canh đạo chủ phấn chấn nói, còn về tài nguyên xây dựng truyền tống trận, người cũng không cần lo lắng. Nhiều năm qua, thần cung chúng ta dựa vào giúp người làm ruộng và chữa thương, vẫn là tích góp được chút tiền vốn. Thần cung chúng ta hơn 100 vạn năm ngủ đông cùng chuẩn bị, đều là vì hôm nay. Một khối tài nguyên này, tuyệt đối sẽ không ngắn hơn ngươi. Như vậy là tốt rồi. Tam Trận đạo chủ khẽ gật đầu, tiếp tục nói, vậy thì chỉ còn lại một vấn đề. Nghe nói huyền thanh thần chu của các ngươi và Thanh Hoàng Đế cùng mất tích với cấm khu. Thần chu của các ngươi từ đâu tới? Vô cực thần cung, Trường Canh đạo chủ ra vẻ đã tính toán xong mọi chuyện, bình tĩnh nói, thần chu của bọn họ vẫn còn, nhưng vì sử dụng và giữ gìn tiêu hao quá lớn, bọn họ vốn không dùng nổi, nhưng lại không dám bán, cũng không dám bán đi, chỉ có thể niêm phong cất vào kho. Bây giờ bọn họ đã nghèo tới mức sắp xin cơm rồi, ta muốn bỏ ra một số tiền lớn thuê 2-3 ngàn năm, chắc chắn bọn họ sẽ rất vui mừng. Nói có lý, vô cực thần cung đúng là quá nghèo khó. Tam Trận đạo chủ gật đầu đồng ý, hiện tại, hắn không còn vấn đề gì nữa. Hắn đang chuẩn bị cao hứng đáp ứng tham gia kế hoạch. Đột nhiên, trên cửu tinh trận bi một mực chưa từng chú ý, đại biểu tinh thần đã thông qua cửa thứ 7, cứ như vậy phát sáng lên. Sau một khắc, đám quần chúng vây xem bỗng nhiên bộc phát ra từng trận tiếng hoan hô chấn kinh. Mặc dù không ít người rất ghét Khương Vô Vọng, nhưng vào giờ phút này, bọn họ không thể không bị hắn ta thể hiện chinh phục. Pháp sư thất tinh trận chưa tới 3.000 tuổi, chỉ sợ đây là thất tinh trận pháp sư trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Ba trận đạo chủ có chút bối rối. Làm sao có thể, tiểu tử này lại thật sự thành công vượt qua cửa ải thứ 7, hơn nữa còn đang tích cực xông cửa ải thứ 8. Cái này chẳng phải là đại biểu cho, hậu chiêu hắn bố trí lúc trước thoáng cái bị phế bỏ. Chương 56, khí vận vô song, Vương An Nghiệp, vốn dĩ dựa theo phỏng đoán của Tam Trận đạo chủ, bởi vì tuổi tác của Khương Vô Vọng quá nhỏ, thêm vào trận pháp học tập lại dụng tâm không tinh khiết, nhiều nhất cũng chỉ có thể vượt qua cửa thứ 6. Như vậy hắn mới an bài một vị tuổi tác khá lớn vượt qua cửa thứ 7 tiên trận minh, là thiên tài hậu thủ đánh lén hắn. Đến lúc đó hắn liền có thể có cớ để không thu Khương Vô Vọng làm đồ đệ, nếu thật sự không được thì cho gã một cái tên đệ tử bình thường, tùy tiện là có thể đuổi đi. Lại không nghĩ tới, tiểu tử này có thể vượt qua cửa thứ 7. Sự tình lập tức trở nên có chút khó khăn. Trong lúc nhất thời, ba vị đạo chủ không còn lòng dạ nào điềm đạm uống trà nữa. Thay vào đó, sắc mặt ngưng trọng chú ý tới tình hình tiếp theo. Nếu Khương Vô Vọng chỉ xông qua cửa ải thứ 7, chuyện này mặc dù khó xử, nhưng về sau hắn còn có thể nghĩ biện pháp, nhưng nếu là Không, không có khả năng. Ba trận đạo chủ đột nhiên lắc đầu. Khương Vô Vọng tuyệt đối không thể vượt qua cửa ải thứ 8. Trên thực tế, ngay cả bản thân tam trận đạo chủ, ở độ tuổi của Khương Vô Vọng, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn của thất tinh trận pháp sư. Nhưng chuyện phát triển sau đó lại khiến cho ba vị đạo chủ như bị sét đánh, biểu cảm trên mặt cũng không giữ được nữa. Bởi vì sau khi hao tốn nửa canh giờ, Khương Vô Vọng vậy mà thật sự vấp ngã xông qua cửa ải thứ 8, thắp sáng ngôi sao thứ 8 trên cửu tinh trận bi. Tuy nói cửa thứ 8 này trôi qua thập phần miễn cưỡng, hơn nữa sau khi tiến vào cửa thứ 9 rất nhanh liền bị đá ra ngoài, nhưng chung quy là đã qua 8 quan A. Ngay cả canh đạo chủ ngay cả chuyện không liên quan đến mình, nhìn thấy sự phát triển này cũng nhịn không được hai con ngươi tỏa sáng, vạn phần kinh ngạc, tam trận huynh, chỉ sợ ngươi và ta đều quá coi thường Khương Vô Vọng. Dùng tuổi còn bé chưa đến 3.000 tuổi đã có thể đạt được thành tựu như thế trên trận pháp chi đạo, Khương Vô Vọng này tuyệt đối xứng đáng được xưng tụng một câu thiên túng kỳ tài. Sắc mặt của tam trận đạo chủ lúc trắng lúc xanh, lúc trước hắn chắc chắn tiểu tử này không qua được cửa thứ 7, kết quả người ta đã qua. Về sau hắn lại chắc chắn tiểu tử này không qua được cửa thứ 8, người ta cũng qua. Tiểu tử Khương Vô Vọng này, không hợp ý muốn đánh mặt mũi của tam trận đạo chủ hắn sao? Tam trận huynh, có lẽ ngươi thật sự có thành kiến với Vô Vọng tiểu tử kia, nếu không với tạo nghệ trận đạo của ngươi, dự đoán chênh lệch cũng không lớn như thế. Trường canh đạo chủ có chút cảm khái nhìn tam trận đạo chủ, nói đúng như vậy, tuổi tác như vậy mà có thành tựu như thế, sợ là lúc tam trận huynh ngươi còn trẻ cũng có chút không bằng. Lời này của hắn ta đã là khách khí rồi. Trên thực tế, lúc trước khi tam trận đạo chủ ở tuổi Khương Vô Vọng, thực lực trận đạo còn kém xa Khương Vô Vọng. Lời vừa nói ra, trong lòng tam trận đạo chủ càng thêm phiền não. Hắn căn bản không muốn thu Khương Vô Vọng làm đệ tử y bát, nhưng đối phương dựa theo quy củ bái sư đến đây, lại có biểu hiện yêu nghiệt như thế, nếu không thu thì phiền to rồi. Chủ yếu nhất chính là, Thái Thượng Tiên Đế nhất định sẽ gây khó dễ cho hắn, hỏi cái gì, tam trận a tam trận, ngươi có phải đối với bản đế tôn có ý kiến hay không? Mới không muốn thu Vô Vọng làm đồ đệ, nói thật, đương nhiên tam trận đạo chủ có ý kiến với Thái Thượng Tiên Đế, nhưng hắn cũng không dám nói a. Sau đó, hơn phân nửa chính là các loại giày nhỏ nối gót mà tới, về sau tiên trận minh hắn còn sống không nổi nữa. Chỉ sợ, y bát này của Khương Vô Vọng hắn nhất định thu rồi. Trừ phi, trong đám người khảo hạch tiếp theo, lại ra một người trẻ tuổi có thể xông qua cửa thứ 8. Nhưng mà, điều này có thể sao? Chỉ một thoáng, mặt của ba trận đạo chủ đều đen như mực, tâm tình tồi tệ đến cực hạn. Mà cùng lúc đó, dưới tấm bia đá ở cửa, trưởng lão tiên trận minh chịu trách nhiệm khảo hạch kia đã bắt đầu kích động hô lên, Khương Vô Vọng đến từ Thái Thượng Thiên, xông qua cửa thứ 8 của cửu tinh trận bi, trao cho danh xưng bát tinh trận pháp sư. Trong ánh mắt trưởng lão cũng tràn đầy khiếp sợ, Khương Vô Vọng này tuổi còn trẻ, quả nhiên là thiên tài vô song. Chí ít, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc hắn còn trẻ. Trên quảng trường, các loại tiếng kinh thán, tiếng nghị luận, tiếng ồn ào cũng không dứt bên tai. Trái lại, Khương Vô Vọng vừa từ trong cửu tinh trận bi đi ra lại chắp một tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh như thường, một bộ dáng thong dong không vội vàng. Kỳ thật vào lúc này, Khương Vô Vọng còn lâu mới bình tĩnh như mặt ngoài, ngược lại trong lòng cũng là may mắn liền đạo. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường của hắn, cửa ải thứ 8 này kỳ thật rất khó chịu, đến cuối cùng thật sự là dựa vào vận khí, lảo đảo vấp ngã dĩ nhiên là qua. Nếu như lại để cho hắn làm một lần nữa, hắn quá nửa sẽ không có vận khí tốt như vậy. Bất quá, cũng may hắn thành công vượt qua cửa ải thứ 8. Nếu chỉ vượt qua 7 cửa ải, ba trận tiền bối có lẽ còn có lý do đùn đẩy, nhưng cửa ải thứ 8 này vừa qua, mặc cho ba trận tiền bối thành kiến với hắn như thế nào, cũng tất nhiên là muốn thu hắn làm y bát. Lần này, khí vận ở trên người ta, đối mặt tiếng hoan hô và tán dương như thủy triều chung quanh, Khương Vô Vọng càng thêm xuân phong đắc ý, trên gương mặt tuấn tú cũng bất chi bất giác toát ra một nụ cười. Gió nhẹ nhẹ phẩy, tay áo huyền sắc của hắn khẽ chập chờn, thoạt nhìn càng thêm tiêu sái thong dong. Thấy tình huống như vậy, ngay cả Tử Xương trưởng lão và Trảm Thiên trưởng lão phía sau Vương An Nghiệp cũng nhịn không được mở miệng khen một câu. Khương tiểu tử này đích xác có một bộ, không hổ là chuẩn thần tử tương lai Thái Thượng Thần Cung tỉ mỉ bồi dưỡng. Thuần túy dùng trận pháp chi đạo mà nói, chỉ sợ Khương Vô Vọng là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi, không có một trong. Hai vị trưởng lão cấp đạo chủ mặc dù đều không phải là chủ tu trận pháp, nhưng mà đến cấp độ đạo chủ này, sống thời gian lâu, hoặc chủ động, hoặc bị động, luôn sẽ học được đủ loại tri thức. Trên con đường trận pháp, bọn họ tự nhiên cũng có đọc qua, luận trình độ, so với trận pháp sư chuyên nghiệp cấp đạo chủ tất nhiên là không thể đánh đồng, nhưng nếu thật sự đi khảo thí cửu tinh trận bi, lăn lộn lục tinh, thậm chí thất tinh trận pháp sư cũng có khả năng. Lợi hại cái rắm, nhìn tiểu tử kia một bộ có năng lực. Chậc chậc, quả thực giống như đúc Thái Thượng lão quỷ. tiểu tử này không phải là con riêng của hắn chứ? Nam Minh Thiên Đế ngữ khí chua loét, không chịu trách nhiệm bắt đầu bịa đặt lung tung. Thật ra Nam Minh Thiên Đế cũng biết, tiểu tử Khương Vô Vọng này cũng có chút bản lĩnh. Hắn đơn thuần chỉ khó chịu mà thôi. Lúc này, ngay cả Trảm Thiên trưởng lão cũng nhìn không được, tức giận chừng hắn một câu, Dương Minh tiểu tử, thừa nhận người khác mạnh rất khó sao? Ngươi khẩu khí cuồng như vậy, ngươi làm được sao? Nam Minh Thiên Đế trừng mắt một cái, treo lơ lửng không giận tát một cái làm Trảm Thiên hô phi. Ngươi rốt cuộc là Thái Thượng Thần Cung trưởng lão hay là Nam Minh Thần Điện trưởng lão? Tên phản đồ chó má nhà ngươi, Nam Minh Thiên Đế của hắn sắp lên sàn đấu, đương nhiên là có thể liên tiếp phá chín cửa ải, hoàn toàn trấn áp tên tiểu tử Khương Vô Vọng kia. Nhưng sau đó thì sao? Chẳng lẽ hắn đường đường là tiên đế, thật sự phải đi bái tên tiểu bối kia làm sư? Hơn nữa, vạn nhất hắn du lịch hồng trần thân phận bại lộ, bị truyền ra ngoài. Nói hắn đường đường tiên đế vậy mà tự mình cởi trần, bắt nạt tiểu hài tử Thái Thượng Thần Cung, vậy Nam Minh Tiên Đế hắn chẳng phải mất hết thể diện. Tiểu tử An Nghiệp, không bằng ngươi lên đi, không thể để cho tiểu tử họ Khương kia đắc ý tiến lên. Trong mắt Nam Minh Tiên Đế xoay chuyển nhanh như chớp, kinh ngạc nhìn về phía Vương An Nghiệp. Cho dù muốn quấy rối, làm hỏng, cũng phải tìm một người đại diện. Ta lên, Vương An Nghiệp kinh ngạc đến trợn to hai mắt, sau khi phản ứng lại vội vàng lắc đầu, không được, mặc dù ta hơi hiểu trận pháp, nhưng tối đa cũng có thể qua cửa thứ sáu, phương hướng tu hành chủ yếu của ta đều ở trên kiếm trận. Kiếm trận, Nam Minh Tiên Đế quét mắt nhìn hộp kiếm phía sau Vương An Nghiệp, nhịn không được chật chật lấy làm kỳ, người thật đúng là kẻ không biết gì không sợ, kiếm tu người ta chuyên tu một thanh kiếm, cũng có thể tu thành nghèo quỷ. Ngươi tu một đống lớn kiếm, ách, ha ha, đại la cảnh còn dễ nói, đợi đến hỗn nguyên cảnh, ngươi làm sao bây giờ? Theo Nam Minh Tiên Đế thấy, kiếm trận song tu vô cùng vô vị. Nhất là sau khi đến hỗn nguyên cảnh, người bình thường hỗn nguyên kiếm tu chuyên tu hỗn nguyên đạo kiếm, liền có thể nhân kiếm hợp nhất, chảm thiên chảm địa, khí phách vô song. Nhưng song tu kiếm trận thì khác, đồng dạng là một thanh hỗn nguyên đạo kiếm, ở trong kiếm trận tự động đánh người, cùng uy lực trong tay hỗn nguyên kiếm tu có thể giống nhau sao? Coi như trong kiếm trận ngươi có một thanh hỗn nguyên đạo kiếm, cộng thêm mấy thanh thánh kiếm, thêm một đống tiên kiếm thượng vàng hạ cám cũng không sánh bằng thuần kiếm tu. Mặc cho ngươi một đống lớn kiếm bay tới, ta một kiếm chém nát. Đây là lý do vì sao thuần kiếm tu rõ ràng đa số nghèo rất mùng tơi, nhưng vẫn có vô số người trẻ tuổi chạy theo như vịt. Nguyên nhân không có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó, thuần kiếm tu vừa đẹp trai vừa mạnh. Thời điểm trẻ tuổi ngông cuồng, ai có thể cự tuyệt được mị lực của một người một kiếm, quét ngang càn khôn. Đương nhiên, kiếm trận song tu cũng không phải là không có chỗ tốt. Giả thiết đó chỉ là giả thiết thôi. Trong hỗn nguyên cảnh, nhà ngươi có tiền thì có thể trang bị thêm nhiều thanh hỗn nguyên đạo kiếm, còn có thể thu thập một đống lớn thánh kiếm, tạo thành hỗn nguyên kiếm trận chân chính tất nhiên sẽ trở nên rất mạnh. Hơn nữa loại mạnh này không có giới hạn cao nhất, thử nghĩ một chút, lúc một kiếm trận song tu ở hỗn nguyên cảnh, một hơi kiếm mấy chục thanh hỗn nguyên đạo kiếm, mấy trăm thanh thánh kiếm tế luyện kiếm trận, đây còn không phải là bắt ai đánh ai. Kiếm tu mạnh hơn nữa cũng phải quỳ, thậm chí, chỉ cần có đủ tiền, phối trí một số thần kiếm, ngay cả tiên đế cũng có thể lên một đợt. Nhưng tất cả điều kiện tiên quyết là có tiền, tu sĩ tầm thường nuôi một đống lớn kiếm, không nói mua được hay không, chỉ phí bảo hộ tu sửa đã có thể làm cho hắn phá sản 100 lần a. Còn hỗn nguyên kiếm trận, nằm mơ cũng không sai biệt lắm. Vương An Nghiệp nào có thể ngờ tới trong lòng Nam Minh Tiên Đế lại vui vẻ như vậy. Nghe Nam Minh Tiên Đế nói, hắn cũng không có cảm giác gì, bình tĩnh nói, Dương Minh Huynh, ta rất thích kiếm trận song tu. Về phần hao tổn tiền, cũng được đi, ta có gánh nặng. Ha ha, Nam Minh Tiên Đế chỉ cười cười, không dây dưa về việc này nữa. Hiện tại mục đích của hắn, chỉ là muốn phá hỏng chuyện tốt của Khương Vô Vọng và Thái Thượng Tiên Đế. Về phần nói quấy rầy chuyện này có chỗ tốt gì đối với hắn? Đó tự nhiên là không có, trong lòng hắn sảng khoái là đủ rồi. An Nghiệp tiểu tử, người có thể vượt qua cửa thứ sáu cũng không tệ, không bằng đi thử một lần, có lẽ sẽ có kỳ tích. Nam Minh Tiên Đế chuyển chủ đề, cười hắc hắc. Vương An Nghiệp không muốn phản ứng với hắn, đang muốn cự tuyệt. Kết quả trong nháy mắt, Vương An Nghiệp cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh vô hình nhu hòa bao quanh, không đợi hắn kịp phản ứng thì đã bị ném bay đến trước cửu tinh trận bi. Tử Xương trưởng lão cùng Trảm Thiên trưởng lão sắc mặt cả kinh, cơ hồ đồng thời ý thức được không đúng, lập tức muốn đưa tay vớt người trở về. Nhưng mà, hai người cuối cùng vẫn chậm một bước, huyền khí trong cơ thể bọn họ mới bắt đầu vận chuyển, Nam Minh Tiên Đế đã trừng mắt ngăn cản bọn họ. Hai đạo thanh âm ngưng tụ thành bó, rơi vào trong tai hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão nhất thời ngây ra như phỗng, ánh mắt nhìn về phía người trẻ tuổi trước mặt trở nên khiếp sợ mà không dám tin. Nhất là Trảm Thiên trưởng lão, càng là đột nhiên biến sắc, thiếu chút nữa hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp tại chỗ. Dưới ánh mắt chăm chú của Nam Minh Tiên Đế, hắn căn bản không dám lỗ mãng, chỉ đành dựa theo yêu cầu của đối phương, run giọng truyền âm với Vương An Nghiệp, "An Nghiệp, người nghe lời tiền bối, xông vào cửu tinh trận bi kia." Đến lúc này, Vương An Nghiệp làm sao còn không biết, mình hẳn là đụng phải một cao nhân nào đó. Tuy nhiên, thoạt nhìn đối phương cũng không có ác ý gì với mình. Hắn quay đầu quét mắt về phía Trảm Thiên Sư Tôn nơi xa, thấy hắn không có trở ngại, cũng không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị làm việc theo lời hắn. Lúc này, giọng nói trêu tức của Nam Minh Tiên Đế cũng vang lên bên tai Vương An Nghiệp, "Tiểu tử An Nghiệp, người tùy tiện chơi đi, có thể xông được cửa ải thứ mấy thì cửa ải thứ mấy. Nếu là kẻ cửa cũng không có việc gì, ta sẽ ra tay." Không đợi Vương An Nghiệp nói chuyện, trưởng lão phụ trách khảo hạch đã chú ý tới hắn, thái độ hòa ái hỏi, "Vị tiểu công tử này cũng chuẩn bị tham gia khảo hạch sao?" Thái độ khách khí, tự nhiên là có điều kiện tiên quyết. Vương An Nghiệp ăn mặc cẩn thận, một thân khí chất xuất trần thoát tục, tuổi tác không lớn đã là tu vi chân tiên cảnh đỉnh phong, chứng minh tư chất chắc tuyệt. Nhẫn chữ vật hắn đeo trên ngón tay cũng không phải nhẫn chữ vật thánh khí bình thường. Tài liệu hộp kiếm trên lưng hắn cực kỳ đắt đỏ, bên trong mơ hồ có khí tức của Hỗn Nguyên đạo kiếm. Những điều này đều cho thấy người trẻ tuổi này lai lịch bất phàm. Cho dù không bằng Khương Vô Vọng vừa rồi kia, hắn ta cũng tuyệt đối là đệ tử trẻ tuổi được một thế lực lớn nào đó tỉ mỉ bồi dưỡng, nói không chừng chính là chuẩn thần tử tương lai. Tuyền Cơ Thần Cung sắp xuất thế, hiện giờ chính là thời đại tranh đấu lớn, phàm là thế lực lớn có tiền có tài nguyên, hầu như đều vì thế mà chuẩn bị, bồi dưỡng thêm hai chuẩn thần tử cũng hợp tình hợp lý. Mà Tiên Trận Minh tuy rằng địa vị cao cả, nhưng so với những thế lực lớn có tiên đế tọa trấn, chung quy cũng không phải cùng một giai tầng. Đối với dạng công tử như vậy, chen ngang thì chen ngang vào đi. Coi như là một Khương Vô Vọng khác, tại hạ Vương An Nghiệp, đến từ vạn đảo huyền thiên. Vương An Nghiệp thật ra không có ý ra vẻ, hắn giơ tay thi lễ với trưởng lão kia, khách khí tự giới thiệu một câu. Vạn đảo huyền thiên, trưởng lão khảo hạch hơi sững sờ. Vạn đảo huyền thiên không thể nghi ngờ cũng là một trong 33 ngày. Lãnh thổ của vạn đảo huyền thiên mặc dù không tính là nhỏ nhất, nhưng phiến hư không thế giới kia vỡ vụn mà hỗn độn, mà giữa thế giới và thế giới thường thường cách hư không hải to lớn như vậy, nếu so sánh một chút thì giống như một quần đảo loạn lưu phiên bản phóng đại. Trước đây vạn đảo huyền thiên thuộc về Nam Minh Thần Điện và Tử Vi Thần Cung liên hợp quản hạt, sau này Vô Cực Thần Cung xảy ra chuyện, cương vực này được giao cho Vô Cực Thần Cung làm nơi sinh sống. Không thể nghi ngờ, đó là một nơi xa xôi, lạc hậu, nghèo nàn. Chẳng lẽ công tử này xuất thân từ Vô Cực Thần Cung? Không đúng a, Vô Cực Thần Cung nghèo như vậy, bồi dưỡng Tinh Lan thần nữ đã trứng chọi đá rồi, làm sao có thể bồi dưỡng chuẩn thần tử thứ hai? Trong lúc trưởng lão khảo hạch suy nghĩ rối rít, Vương An Nghiệp đã thông qua khe hở không gian tiến vào trong cửu tinh trận bi, bắt đầu hình thức vượt ải. Tuy rằng Vương An Nghiệp khiêm tốn nói trình độ của mình ở trên con đường trận pháp không đủ vững chắc, nhưng trình độ của hắn cũng không phải người khảo hạch bình thường có thể so sánh. Sau khi tiến vào cửu tinh trận bi không bao lâu, hắn liền dễ dàng xông qua cửa thứ nhất, lập tức bắt đầu cửa thứ hai, lại rất nhanh xông đến cửa thứ ba. Cũng chính vào lúc này, bên tai của hắn lại vang lên thanh âm của Nam Minh Tiên Đế, "Tiểu tử ngươi không thành thật, trình độ trận pháp này của ngươi cũng gọi là hiểu sơ. Ta thấy ngươi rất giỏi mà." Vương An Nghiệp một đầu dấu chấm hỏi, lập tức kịp phản ứng lại, khiếp sợ không thôi, "Tiền bối thật sự theo vào được sao? Cửu tinh trận bi này không phải có thể ngăn cách tất cả ký sinh thần hồn, để ngừa ăn gian sao?" Đối thoại giữa hai người đều là lấy thần niệm tiến hành. Cửu tinh trận bi vốn là thập phần nhạy cảm, lại tựa như mù vậy, đúng là hoàn toàn không phát giác được bất kỳ cái gì khác thường. "Ha ha, ngươi cho rằng ta đang nói đùa sao?" Giọng điệu Nam Minh Tiên Đế dương dương tự đắc, "Cửu tinh trận bi này mặc dù thiết kế rất xảo diệu, nhưng làm sao có thể phòng được ta? Ngươi cứ việc chơi đi, phía sau ta sẽ lật tẩy cho ngươi." Đây thật đúng là ăn gian, trong lòng Vương An Nghiệp có chút thấp thỏm bất an, cảm thấy một loại cảm giác tội lỗi thật sâu. Từ nhỏ đến lớn, hắn làm việc đều là đường đường chính chính, cũng không làm bằng môn tà đạo, trong lòng tràn đầy năng lượng, mặc dù là ở trong tộc học vất vả hơn nữa cũng chưa bao giờ ăn gian qua. Hắn như vậy, làm sao có thể tiếp nhận được loại thủ đoạn rõ ràng là ăn gian này. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu tiền bối này thật sự muốn gian lận, hắn sẽ tự mình bắn ra cửu tinh trận bi, kết thúc khảo hạch. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Vương An Nghiệp cũng không rối rắm nữa, kiềm chế tạp niệm tiếp tục bắt đầu xông quan. Cửa thứ tư, cửa thứ năm, sau đó là cửa ải thứ sáu. Tốc độ xông quan nhanh như vậy, tự nhiên khiến cho ba trận đạo chủ và trường canh đạo chủ chú ý. Trong lòng hai người không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Lúc trước xông cửa lưu loát như vậy, nói rõ còn có dư lực, nói không chừng có thể xông qua cửa thứ 8. Có điều, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, hy vọng của tiểu tử này vẫn rất xa vời. Dù sao, nhìn từ tốc độ vượt ải lúc đầu của hắn thì còn kém một bậc so với Khương Vô Vọng. Cũng may Vương An Nghiệp cũng không yếu, dù sao từ nhỏ đến lớn đại sư tôn rất nhiều, tuy rằng tri thức trận pháp hắn học được pha tạp, nhưng ra phả lại đầy đủ, đọc qua mặt cũng vô cùng rộng rãi, có thể nói là rất uyên bác. Sau một lát, hắn thuận lợi thông qua cửa ải thứ 6, trên cửu tinh trận bi bên ngoài cũng sáng lên ngôi sao thứ 6. Ngay lúc này, tương đương với việc y đã nắm được danh hiệu lục tinh trận pháp sư. Nhưng mà, sau khi tiến vào cửa thứ 7, hắn lại gặp khó khăn, bị kẹt ở một bước cuối cùng của cửa thứ 7, vô luận đổi cách nghĩ như thế nào, đều sửng sốt không giải được đạo trận pháp cuối cùng. Còn kém nửa bước là qua ải thứ 7, trình độ này của tiểu tử ngươi cũng có thể được xưng tụng là ưu tú. Ánh mắt Trảm Thiên cũng không tệ, thu được một đồ đệ tốt. Nam Minh Tiên Đế tán dương một tiếng, rất rõ ràng, thực lực trận pháp của Vương An Nghiệp đến đây cũng đã đến đỉnh rồi, tiếp theo, hắn sẽ ra tay. Tiền bối chờ một lát, nhận thấy ý đồ của Nam Minh Tiên Đế, Vương An Nghiệp liên tục ngăn cản, ta còn một chiêu cuối cùng chưa thử. Nam Minh Tiên Đế không hiểu sao, đã như vậy rồi thì còn có chiêu gì chứ? Trong lòng hắn nghi ngờ nhưng cũng không thể đả kích được tính tích cực của người trẻ tuổi, sau khi chần chừ một lúc hắn cũng đồng ý, vậy tiểu tử ngươi nhanh một chút, đừng trì hoãn thời gian. Vâng tiền bối, Vương An Nghiệp cũng nghiêm túc, giơ tay bấm kiếm quyết. Keng, bên trong hộp kiếm, Trảm Thiên Đạo kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Kiếm ý lẫm lẫm quét ra, lập tức tràn ngập toàn bộ không gian trận pháp. Nam Minh Tiên Đế thấy thế, lập tức bị hắn đánh cho không còn gì để nói, tiểu tử, đây là chiêu cuối cùng của ngươi. Trận pháp không gian này, khảo nghiệm chính là trình độ trận pháp của ngươi, không phải để ngươi dùng lực phá nó. Nếu dựa vào man lực có thể phá vỡ trận pháp, vậy cửu tinh trận bi này còn có ý nghĩa gì tồn tại nữa? Đợi một chút, đây không phải Trảm Thiên Đạo kiếm sao? Nam Minh Tiên Đế ở ngoài cửu tinh trận bi trừng mắt một cái, biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút khó nói hết. Hắc hắc, tên chó chết Trảm Thiên kia, thậm chí ngay cả Trảm Thiên Đạo kiếm cũng truyền cho An Nghiệp tiểu tử. Tiền bối, ta cũng không phải chuẩn bị làm bừa. Vương An Nghiệp lại không biết lòng Nam Minh Tiên Đế vòng vo, hắn rất nghiêm túc giải thích một câu với Nam Minh Tiên Đế, sau đó vẫy vẫy tay với Trảm Thiên Đạo kiếm. Hình như Trảm Thiên Đạo kiếm cũng biết hắn muốn làm gì, rất là thuận theo mà bay tới, sau đó im lặng lơ lửng ở trước mặt Vương An Nghiệp vài thước. Vương An Nghiệp dò ra thần niệm, nhẹ nhàng gảy một cái trên chuôi kiếm. Chỉ một thoáng, Trảm Thiên Đạo kiếm đã lăng không xoay tròn. Ngay từ đầu, Trảm Thiên Đạo kiếm xoay chuyển cực nhanh, nhưng rất nhanh, tốc độ của nó chậm rãi hạ xuống, cuối cùng chậm rãi dừng lại, mũi kiếm lộ ra phong mang, chỉ về một phương hướng chính xác. Vương An Nghiệp vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, quả nhiên là không biết diện mục thật sự của Lư Sơn, chỉ duyên thân ở trong núi này. Kế tiếp, liền đơn giản. Sau đó, Vương An Nghiệp thừa thế xông lên, rất tự nhiên mà phá vỡ trận thứ 7, tiếp đó bắt đầu xông trận thứ 8. Như vậy cũng được sao? Từ khi nào Trảm Thiên Đạo kiếm lại có chức năng như vậy? Không đúng. Đây là vận khí của tiểu tử An Nghiệp làm ra. Nam Minh Tiên Đế lập tức bị trầm mặc. Khi trên cửu tinh trận bia sáng lên viên thứ 7, trên quảng trường tiếng hoan hô vang lên như nước thủy triều. Khương Vô Vọng vẫn luôn bình tĩnh như thường, biểu cảm nhàn nhã trên mặt cũng đột nhiên đọng lại, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng. Một cỗ dự cảm không ổn đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn ta. Không thể nào, tiểu tử này không phải thật có thể xông qua cửa ải thứ 8 chứ? Cục diện phong hồi lộ chuyển như thế, khiến cho tam trận đạo chủ cũng là mừng rỡ không thôi, bất chi bất giác liền ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Tam trận huynh, ngươi hình như đã cứu được. Trường canh đạo chủ cười nói, cấp độ này, ít nhất cũng có thể làm thân truyền đệ tử của ngươi rồi. Không bằng ngươi âm thầm thả nước, để cho hắn qua cửa thứ 8, như vậy, vấn đề chẳng phải liền giải quyết. Đề nghị như thế khiến tam trận đạo chủ sửng sốt một chút. Bất quá rất nhanh, hắn lắc đầu, không được gian lận. Thái thượng tiền bối từ trước đến nay đều lấy cẩu chứ danh, nơi này khẳng định có tai mắt của người nhìn chằm chằm vào. Nhưng mà ba trận đạo chủ vừa dứt lời, một thanh âm sâu kín vang lên bên tai hắn, ba trận. Người đang lẩm bẩm nói cái gì? Nương theo tiếng nói chuyện, không gian trước mặt hắn và trường canh đạo chủ hơi lay động, một bóng người cao lớn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Ba trận đạo chủ và trường canh đạo chủ lập tức kinh hãi. Trước khi bóng người này xuất hiện, bọn họ thậm chí căn bản không hề nhận ra sự tồn tại của hắn. Điều này đối với hai người bán bộ tiên đế mà nói, gần như là không thể tưởng tượng được. Cũng vào lúc này, bọn họ rốt cuộc mới thấy rõ đạo nhân ảnh này. Đó là một vị lão giả mặc đạo bào. Thoạt nhìn hắn đã có chút tuổi tác, nhưng sắc mặt vẫn hồng hào nhưng sáng bóng, thân hình vẫn thẳng tắp như trước, không hề giống lão giả tuổi già sức yếu. Mái tóc trắng xóa của hắn được buộc lại sau gáy, ngay cả một sợi tóc cũng không lộ ra, đạo bào trên người cũng mặc cẩn thận tỉ mỉ, ngay cả một nếp nhăn cũng không có, thoạt nhìn vô cùng nghiên cứu. Đạo vận nồng đậm quanh quẩn quanh người hắn, khiến cả người hắn giống như có thêm một cỗ hương vị thần thánh, dù là đứng bất động, pháp tắc trong thiên địa đều giống như đang vận chuyển vây quanh hắn. Tuy nhiên, điều khiến người khác ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là đôi mắt kia. Đôi mắt kia thâm thúy mà xa xăm, tựa như lắng đọng lại vô số suy nghĩ, cũng giống như lắng đọng vô tận thời gian. Nhìn nhau, không tự giác sẽ sinh ra một loại thời gian lưu chuyển, năm tháng vô tình cảm khái. Nếu không phải mép thân hình của hắn còn có một tia cảm giác hư ảo như có như không, sợ là căn bản sẽ không có người ý thức được đây thật ra là một đạo hình chiếu. Cho dù chỉ là một cái hình chiếu, nhưng ba trận đạo chủ và trường canh đạo chủ cũng bị dọa đến cả người khẽ run rẩy. Hai người vội vàng song song đứng dậy, một mực cung kính hành lễ với nàng. Bái kiến Thái Thượng Đế Tôn, miễn lễ, Thái Thượng Tiên Đế hỏa ái khoát tay áo, bản đế nghe nói Vô Vọng đang dự thi, cũng chỉ là tùy tiện đến xem. Các ngươi tiếp tục xem thi đấu là được, không cần để ý đến ta. Thuận tiện xem một chút, ba trận và trường canh đạo chủ không tin một chữ, nhưng trên mặt hai người cũng không biểu lộ ra, ngược lại đều lộ ra vẻ mặt như thế. Nhưng bản đế tôn vừa mới nhìn thấy, tiểu tử tên Vương An Nghiệp kia tiến độ vượt ải không đúng. Ánh mắt thâm thúy của Thái Thượng Tiên Đế như có như không đảo qua cửu tinh trận bi, nụ cười trên mặt càng thêm thân thiết, trong đó có lẽ có điều kỳ lạ, các ngươi không ngại nhìn xem có thứ gì không sạch sẽ trà trộn vào. Ba trận đạo chủ sướng sờ, Thái Đế Đế Tôn đang nghi ngờ Vương An Nghiệp ăn gian. Thứ không sạch sẽ, đó là chỉ cái gì? Ba vị đạo chủ đầu óc mơ hồ, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ được Đế Tôn này đang nói cái gì. Tuy nhiên, nếu Thái Thượng Tiên Đế muốn xem lưu ảnh vượt quan, vậy xem là được, tam trận đạo chủ tự nhiên không dám phản bác. Vì phòng ngừa gian lận, cùng với sau khi xong chuyện sẽ phục bàn, biểu hiện người xông cửa sau khi tiến vào cửu tinh trận bi, kỳ thật đều sẽ bị thiên cơ lưu ảnh bàn tự động ghi chép lại. Bất quá loại ghi chép này là tạm thời, nếu như trường kỳ không có người điều đi mà nói, ghi chép phía trước sẽ tự nhiên mà bị ghi chép tiếp sau bao trùm. Đương nhiên, cái này trường kỳ không có người điều lấy, độ dài cũng rất dài. Bây giờ Vương An Nghiệp vừa mới xông qua cửa thứ 7, ghi chép vẫn là mới mẻ, tự nhiên còn giữ lại rất tốt. Rất nhanh, ba trận đạo chủ đã phái người đưa tới ghi chép lưu ảnh khi Vương An Nghiệp xông cửa thứ 7, ba người tiến đến cùng nhau tra xét. Ghi chép nửa đoạn đầu đều bình thường, thẳng đến nửa đoạn sau của ghi chép lưu ảnh. Khi ba người trơ mắt nhìn Vương An Nghiệp lấy ra đạo kiếm xoay vòng vòng, đồng thời dựa vào đó vượt qua kiểm tra. Thái Thượng Tiên Đế, tam trận đạo chủ, còn có trường canh đạo chủ, tất cả đều trầm mặc. Chương 57, Cửu Tinh Liên Châu, An Nghiệp khổ não nhân sinh. Chuyện kế tiếp, cũng có chút thiếu thốn lương thiện. Sau khi tiến vào cửa thứ 8, Vương An Nghiệp cũng từng thử mình phá quan, nhưng nội tình trên trận pháp chi đạo của hắn chung quy vẫn quá nông cạn. Sau khi tiến vào nơi này liền giống như rơi vào vũng bùn, ngay cả chân cũng không bước ra được. Sau khi thử một chút, hắn thức thời từ bỏ ý nghĩ cố gắng của mình, đàng hoàng sử dụng Trảm Thiên Đạo Kiếm xoay vòng. Cũng không lâu lắm, hắn thuận lợi thông qua cửa ải thứ 8, sau đó, lại dùng phương thức đồng dạng thông qua cửa thứ 9. Lúc này, 9 ngôi sao trên cửu tinh trận bi đều được thắp sáng, 9 ngôi sao nối liền thành một, tạo thành cửu tinh liên châu, hào quang sáng ngời chiếu rọi cả tòa trận bi phảng phất hiện lên một tầng bạch quang nhu hòa. Quả thực là đặc hiệu kéo căng. Trên quảng trường hoàn toàn yên tĩnh, dựa theo đạo lý, hiện tại trên quảng trường hẳn là một tràng diện hoan hô như nước thủy triều. Nhưng mà, cửu tinh liên châu không thể tưởng tượng nổi này, cái này trực tiếp thông qua thành tích kinh người cửa thứ 9, lại làm cho bọn họ tạm thời mất đi năng lực ngôn ngữ. Hầu hết mọi người trên quảng trường giờ phút này đều bị khiếp sợ tột đỉnh, nội tâm bị trùng kích cực lớn, toàn bộ đại não đều mộng. Lúc này sắc mặt của Khương Vô Vọng cũng đã hoàn toàn cứng ngắc. Ánh mắt hắn sững sờ nhìn cửu tinh trận bi sáng lấp lánh, ánh mắt dại ra, vẻ mặt mê mang, vẻ mặt như đang hoài nghi nhân sinh. Hắn có thể vượt qua cửa thứ 8 đã là may mắn lắm rồi. Hắn quả thực không thể tin tưởng, trên đời này vậy mà thật sự có thiên tài như thế, tuổi còn trẻ như thế đã có thể xông qua cửa thứ 9. Mà so với quần chúng vây xem không rõ chân tướng, giờ phút này trong sân của tam trận đạo chủ, bầu không khí càng là an tĩnh đến quỷ dị. Bao gồm cả hình chiếu của Thái Thượng Tiên Đế. Ba người trong đó ai cũng không nói gì, vẫn chỉ có trầm mặc, lại trầm mặc. Mà ở trong im lặng quỷ dị này, chỉ có Trảm Thiên trưởng lão dường như sớm đoán được kết quả, trên mặt lộ ra nụ cười vinh quang. Hắn quét mắt nhìn Tử Xương trưởng lão bên cạnh, cười ha hả nói, Tử Xương à, An Nghiệp của đồ nhi ta không tệ chứ. Tuổi còn trẻ đã là cửu tinh trận pháp sư, Tử Xương trưởng lão cũng không còn gì để nói. Dưới cái nhìn của nàng, An Nghiệp công tử tuy nói đích xác không tệ, nhưng ngay cả vượt qua 9 cửa ải cũng quả thực có chút quá mức nghịch thiên. Lần này hắn có thể vượt ải thành công, hơn phân nửa là vị kia âm thầm tương trợ. Bất quá, xuất phát từ lễ phép, Từ Xương trưởng lão vẫn tán dương một câu, Trảm Thiên huynh, ngươi đã nhặt được bảo. Trong lúc nói chuyện, trên cửu tinh trận bi có gợn sóng không gian hiện lên, Vương An Nghiệp thành công xông qua tất cả cửa ải bỗng nhiên bị bắn ra khỏi không gian cửu tinh trận bi. Trưởng lão khảo hạch lập tức kích động vạn phần nghênh đón, trong ánh mắt nhìn về phía Vương An Nghiệp tràn đầy kinh hỉ và chấn động, An Nghiệp công tử, ngươi thật đúng là mang đến cho lão hủ một kinh hỉ lớn. Chúc mừng ngươi thành công xông qua cửa ải thứ 9, đạt được danh hiệu cửu tinh trận pháp sư. Dứt lời, hắn giơ tay lên thi lễ với Vương An Nghiệp. Tiên trận minh từ trước đến nay lấy thực lực trận pháp luận anh hùng, Vương An Nghiệp đã nắm được danh hiệu cửu tinh trận pháp sư, cũng đã có tư cách kết giao ngang hàng với hắn. Trưởng lão khách khí rồi, Vương An Nghiệp sợ hết hồn, vội vàng hoàn lễ, ta đây đều là vận khí. An Nghiệp công tử thật sự quá khiêm tốn rồi, thái độ của trưởng lão khảo hạch vô cùng khách khí. Trong lòng hắn rõ ràng, với thực lực hôm nay của An Nghiệp công tử làm cho người ta vô cùng kinh diễm, cùng với tiềm lực chắc tuyệt đại biểu của hắn, tất nhiên sẽ bị minh chủ thu làm đồ đệ. Lại nói, vừa rồi lúc vị An Nghiệp công tử này vừa mới lên, hắn còn rất thưởng thức, nghĩ nếu như Vương An Nghiệp này có thể vượt qua cửa ải thứ 6, hắn tất nhiên phải thu hắn làm thân truyền, thậm chí là kế thừa y bát. Nhưng không ai nghĩ rằng, ai chung quy là tự mình nghĩ quá nhiều, trong lòng trưởng lão khảo hạch cảm thấy tiếc hận không thôi. Mà lúc này, theo Vương An Nghiệp rời khỏi cửu tinh trận bi, một tia thần hồn của Nam Minh Tiên Đế cũng một lần nữa trở về bản thể. Biểu cảm trên mặt hắn có chút hoảng hốt, giống như bị cái gì kích thích, còn chưa lấy lại tinh thần. Bất quá rất nhanh, hắn đã phản ứng lại, thần niệm quét qua, trong nháy mắt bao phủ Trảm Thiên trưởng lão vẫn tự đắc, ngăn cách không gian ngoại bộ ra, sau đó hung hăng tra hỏi, Trảm Thiên tiểu tử, người thành thật khai báo, đến tột cùng là thu được tên đồ đệ này từ nơi nào. Lúc trước Nam Minh Tiên Đế cảm thấy tiểu bối Vương An Nghiệp này cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ không tệ. Nhưng trong ba trận cuối cùng của cửu tinh trận bi, biểu hiện của Vương An Nghiệp trực tiếp chấn vỡ tam quan của Nam Minh Tiên Đế. Hắn đường đường là tam kiếp tiên đế, sống trọn vẹn 61 vạn năm, cũng không phải chưa từng gặp khí vận chi tử. Thậm chí, mỗi một tồn tại có thể thành tựu tiên đế, ít nhiều đều là có chút khí vận gia trì, nếu không cũng không có cách nào từ trong chúng sinh trổ hết tài năng. Nhưng loại người giống như Vương An Nghiệp, hoàn toàn không cần hắn ra tay, chỉ dựa vào vận may là có thể vượt qua 9 cửa ải của trận pháp, hắn lại chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nơi này làm sao có thể là khí vận chi tử? Cái này mẹ nó chính là khí vận của cha ruột hắn chứ. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Nam Minh Tiên Đế, biểu tình hung tợn, Trảm Thiên trưởng lão thoáng cái luống cuống. Nhưng đối mặt Nam Minh Tiên Đế, hắn lại không dám giấu giếm quá mức, đành phải tránh nặng tìm nhẹ thông qua truyền tống trận đi tiên minh, cùng với một loạt sự tình phát sinh tiếp sau, ngắn gọn mà nhanh chóng nói một lần. Vì tránh cho Tiên Đế tức giận, hắn ta còn thoáng bóp méo một ít chuyện xảy ra. Khá lắm, Nam Minh Tiên Đế nghe được ngạc nhiên không thôi. Ta nói Vân Hạc tiểu tử sao lại đổi tính, đều có một trận không tới thỉnh an, quấy ta thanh tu. Nguyên lai là có manh mối về mảnh vỡ trưởng giới lệnh, muốn tìm cho ta một kinh hỉ. Coi như hắn có mấy phần hiếu tâm, bất quá, tiểu tử kia lại vì một cô nương mà quên quay về ở man hoang ngoại vực. Ha ha, chỉ có chút tiền đồ đó thôi sao? Thôi thôi, không nói Vân Hạc tiểu tử nữa. An Nghiệp tiểu tử này, Nam Minh Tiên Đế nói đến đây, thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp, vừa có chút hưng phấn, lại có chút tiếc hận cùng ảo não. Trong lòng Trảm Thiên trưởng lão lột bột một cái, lập tức khẩn trương lên. Đế tôn bệ hạ sẽ không phải là muốn cướp đồ đệ của hắn chứ? Đây nếu như An Nghiệp bái đạo chủ khác làm thầy, cùng lắm là mọi người cùng hưởng ái đồ mà thôi, địa vị sư tôn kiếm đạo như hắn mặc dù sẽ bị ảnh hưởng, nhưng chung quy vẫn ảnh hưởng tương đối nhỏ. Nhưng nếu An Nghiệp bái đế tôn làm sư phụ, với tính cách của đế tôn tất nhiên sẽ độc chiếm An Nghiệp, tuyệt đối sẽ không chia sẻ với hắn. Ai, sắc mặt Nam Minh Tiên Đế thay đổi thất thường, thở dài một hơi, đáng tiếc a, An Nghiệp tiểu tử chính là ất mộc huyết mạch, lại cố chấp yêu thích kiếm trận. Nếu thu hắn làm đồ đệ, ngược lại là trì hoãn khối phác ngọc này. Nam Minh Tiên Đế chính là ly hỏa huyết mạch, một thân tu vi và công pháp đều là hỏa hệ. Tuy hắn cũng hiểu sơ qua trận pháp và kiếm đạo, nhưng chỉ thuần túy dựa vào cảnh giới và tiêu chuẩn mà nói, cũng chỉ mạnh hơn hỗn nguyên cảnh trận pháp sư bình thường, hoặc là kiếm tu hỗn nguyên cảnh một chút. Ít nhất hắn rất tự biết mình, biết trên phương diện trận pháp, mình kém tam trận đạo chủ không biết bao nhiêu lần. Bất quá, ảo não tiếc hận của Nam Minh Tiên Đế cũng chỉ thoáng qua. Hiện tại khốn cảnh lớn nhất của hắn không nằm ở y bát truyền thừa, dù sao Vân Hạc tiểu tử mặc dù chỉ có thể coi là qua loa, nhưng cũng đủ tư cách tiếp nhận truyền thừa của hắn. Bất kể như thế nào, lần này bố cục của Thái Thượng Lão Quỷ bị quấy nhiễu, ta liền rất sảng khoái. Nam Minh Tiên Đế trung quy không phải là người lề mề, xoắn xuýt trong chốc lát cũng nghĩ ra, chuyển lực chú ý quay trở lại chuyện này, biểu lộ cũng lập tức trở nên hứng chí giạt rào. Lấy ca tính của lão tiểu tử kia, tất nhiên ở phụ cận dòm ngó, bản đế sẽ đi tìm hắn ôn chuyện. Nói không chừng sau khi ta xả một ngụm ác khí ra hết, bỗng nhiên ý niệm trong đầu thông suốt, sau đó liền có chỗ cảm ngộ, đột phá cảnh giới. Nam Minh Tiên Đế càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Trong nháy mắt sau, thân hình của hắn biến mất tại chỗ. Thấy thế, Trảm Thiên trưởng lão mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. May mắn Đế Tôn không hoài nghi lý do của hắn, lần này xem như là lừa gạt. Bất quá, tính tình Đế Tôn nhà mình thật đúng là càng thêm tùy tâm sở dục, hỉ nộ vô thường rồi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút ngược lại cũng là bình thường. Hắn tuy rằng một lòng tu kiếm, không quan tâm những tin đồn bát quái kia, nhưng cũng mơ hồ nghe nói đại kiếp nạn lần này của Đế Tôn hơn phân nửa không độ qua được. Một người sống 61 vạn tuổi, biết rõ mình chỉ còn lại có không đến 1 vạn năm tuổi thọ, cá tính phô trương một chút, hành vi xử sự không kiêng nể gì cả, cũng là phi thường bình thường. Mà lúc này, bên trong sân chính của ba trận đạo chủ, mấy vị đại lão rốt cuộc cũng hoàn hồn từ trong trầm mặc lúng túng. Đệ nhất cao thủ tiên giới, Thái Thượng Tiên Đế khôi phục phong độ nhẹ nhàng, chúc mừng nói với tam trận đạo chủ, ba trận, vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Trong ngữ điệu của hắn lộ ra cố ý vị thâm trường. Cái này, ha ha vận khí, vận khí. Tam trận đạo chủ cung kính cười ha ha, lại thấp giọng dò hỏi, Đế Tôn, có muốn gọi tiểu tử kia vào để hắn thỉnh an Đế Tôn hay không? Không cần, bổn đế bận rộn công việc, không trì hoãn nhiều. Thái Thượng Tiên Đế vung tay áo rộng, tiêu sái tự nhiên nói, nhưng đồ nhi ưu tú như vậy, ngươi có thể bồi dưỡng tốt, tương lai cũng tăng thêm một trụ cột cho tiên tộc. Cần tuân ý chỉ của Đế Tôn, ba trận đạo chủ nghiêm nghị đồng ý. Hình chiếu của Thái Thượng Tiên Đế hơi gật đầu, lập tức xoay người nhập vào không gian phía sau, trong chớp mắt biến mất không thấy. Ba trận đạo chủ và Trường Canh đạo chủ thấy thế cũng không nói gì, giữ nguyên biểu cảm ban đầu, thầm tính toán thời gian. Qua một hồi lâu, hai vị đạo chủ mới thở dài một cái, biểu cảm trên mặt rốt cuộc cũng thả lỏng xuống. Trường Canh đạo chủ nửa đùa nửa thật cười nói, tính nết của Thái Đế Tôn lão nhân gia ngài quả thật giống như trong truyền thuyết, khí tính không nhỏ, rất là thù dai. Đổi lại là Hạo Thiên Đế Tôn bậc Đế Tôn lòng dạ rộng lớn, gặp phải việc này, hơn phân nửa sẽ lưu lại khích lệ hậu bối một chút, thuận tiện dìu dắt một phen. Nói tới đây, hắn nhớ tới cái gì, lại không nhịn được dặn dò, tam trận huynh, hai thầy trò các ngươi lần này đắc tội Đế Tôn, về sau phải cẩn thận chặt chẽ một chút, miễn cho. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng nói nhỏ ung dung, Trường Canh à, vừa rồi lão hủ quên quan tâm đến hậu bối ưu tú như ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian mang theo chuẩn thần tử đến Thái Thượng Thần Cung ta chơi, lão hủ chắc chắn sẽ đề bạt đệ tử quý thần cung một phen. Thanh âm này rõ ràng là của Thái Thượng Tiên Đế, nụ cười trên mặt Trường Canh đạo chủ lập tức cứng đờ, một giọt mồ hôi lạnh từ trán chậm rãi chảy xuống. Thái Thượng Tiên Đế đã rời đi, lại còn lén lút để lại một đạo thần niệm nghe chân tường. Đường đường là Đế Tôn, đây là tật xấu gì vậy? Đáng tiếc, mặc dù trong lòng có nói nhiều hơn nữa, hắn cũng không dám lộ ra trên mặt chút nào, ngược lại cung kính hướng bầu trời thi lễ một cái. Vãn bối cần tuân ý chỉ của Đế Tôn, trong lòng hắn có chút khổ sở, lần này bị Thái Thượng Tiên Đế ghi nhớ, quá nửa là bị làm khó dễ, chịu khổ. Có điều, hắn cũng biết, Thái Thượng Tiên Đế ngoại trừ hẹp hòi, thù dai, đầu thù ra thì cũng không có vấn đề gì lớn. Bao gồm cả Chi Lăng tiên giới, nâng đỡ những hậu bối ưu tú, chống cự lại sự xâm lấn của ma tộc, những trách nhiệm mà những tiên đế này phải nhận, hắn cũng không hề trốn tránh trách nhiệm. Đương nhiên, nghe nói ở trên chiến trường, tác phong của Thái Thượng Tiên Đế bình thường đều là tương đối vững vàng, cho dù đối mặt với khiêu khích của chí tôn ma tộc có thực lực thấp hơn hắn, yêu cầu đơn đấu, hắn cũng ngồi vững ở điếu ngư đài không bị ảnh hưởng. Theo lời lão nhân gia hắn nói, bản đế là đệ nhất cao thủ tiên giới, chính là trụ cột tinh thần của ức vạn con dân tiên giới khổng lồ, nếu bởi vì tham công liều lĩnh mà vẫn lạc, chẳng phải là làm hại lòng tin của toàn bộ tiên giới sụp đổ. Đối với điểm này, Trường Canh đạo chủ cũng có chút tán thành, dù sao so với mấy vị tiên đế như Thái Thượng Tiên Đế, Hạo Thiên, Nam Minh, Tử Vi đều không phải tính cách trầm ổn, tiên giới dù sao cũng phải có vai trò vững chắc. Cũng là như thế, tuy rằng bị Thái Thượng Tiên Đế ghi nhớ, trong lòng Trường Canh đạo chủ phát khổ, nhưng cũng không quá hoảng loạn, càng không cảm thấy oán giận, chỉ là nhịn không được vì mình trong tương lai sắp gặp phải tâm trạng lận đận mệt mỏi không thôi. Hắn không đề cập tới những lời ong tiếng ve nữa. Trải qua sự ngắt lời của Thái Thượng Tiên Đế, tam trận đạo chủ cũng thu lại tâm tình, truyền lệnh mời An Nghiệp công tử lập công lớn kia vào. Không bao lâu sau, Vương An Nghiệp vinh thăng cửu tinh trận pháp sư dưới sự dẫn dắt của thành viên tiên